ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 1000, tình địch đến rồi, 5, góc truyện audio.com, Kiều Luyến kéo ra khóe miệng, anh không cần thưởng cho tôi, anh lại không xem tôi phát sóng trực tiếp. Tôi xem, vậy cũng không cần khen thưởng nhiều như vậy, không công không thụ lộc. Vậy cô liền đến làm huấn luyện viên cho chiến đội chúng tôi đi. Thái tử là thiếu gia nhà giàu, bởi vì không cần kế thừa gia nghiệp cho nên cả ngày chơi bời lêu lổng. Từ khi phát hiện cậu ta là thiên tài game, về sau liền bắt đầu chơi game, đi con đường này đã không gì có thể ngăn cản, cho nên thái tử không chỉ là cao thủ, còn có gia cảnh ưu việt. Từ nhỏ đến lớn, cậu ta còn không có bị cự tuyệt là gì. Kiều Luyến càng cự tuyệt thì cậu ta càng muốn dây dưa với Kiều Luyến. Kiều Luyến kéo ra khóe miệng, cái này, không thể. Vì cái gì, kỳ thật làm huấn luyện viên chiến đội chúng tôi, rất dễ chịu, cô lại không cần làm cái gì. Tiền lương cô cứ mở miệng, Kiều Luyến, dáng vẻ thái tử kiêu ngạo, Kiều Luyến cũng không thể nói cho cậu ta biết chính mình là huấn luyện viên của quy chiến đội. Cô hít vào một hơi thật sâu, ngay lúc không biết làm sao thoát khỏi thái tử chợt nghe Thẩm Lương Xuyên mở miệng. Nói đủ chưa, giọng nói nhàn nhạt xen lẫn lãnh ý, thái tử sững sờ, nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên, nhếch miệng. Thẩm Lương Xuyên liền mở miệng nói, quá ổn, mời cậu giữ yên lặng, khí thế Thẩm Lương Xuyên quá đủ, dù sao cũng là CEO Thẩm gia, thái tử nghe nói như thế, nhất thời nhíu lông mày, theo bản năng muốn đáp trả lại. Thế nhưng một giây sau, liền nghe thấy Thẩm Lương Xuyên mở miệng lần nữa. Khương Chính không có dạy cậu, lúc nơi công cộng không thể gây tiếng ồn sao? Hay là bây giờ để tôi gọi điện thoại cho anh ta, hỏi ý kiến một chút? Thái tử nhất thời ngậm miệng lại. Cậu ta bởi vì là con út ở trong nhà cho nên được sủng ái, người nào cũng sẽ không ngỗ nghịch ý cậu ta, trong nhà cậu ta giống như thiên vương. Nhưng hết lần này tới lần khác trong nhà có một người, là khắc tinh của cậu ta. Cái kia chính anh cả Khương Chính, xưa nay Khương Chính không giống như là người còn lại, nuông chiều cậu ta. Mà đã nhiều năm như vậy, mỗi lần mình phạm vào sai lầm gì, anh ta đều không có nói hai lời. Trực tiếp ra tay đánh, đánh cho cậu ta cầu xin tha thứ. Cho nên thái tử, vừa nghe đến tên Khương Chính, liền ỉu xìu xuống. Cậu ta liền nghĩ tới lúc rời nhà, anh cả còn kêu cậu ta, nói cho cậu ta biết. Không nên đắc tội Thẩm Lương Xuyên, biết không? Cậu ấy và anh là bạn. Nếu như bị Thẩm Lương Xuyên cáo trạng, cậu ta có thể bảo đảm, anh cả bận bịu chân không chạm đất, có thể lập tức bay đến hoành điếm đánh cho cậu ta một trận. Thái tử nhất thời trung thực chỉ là lỗ mũi phát ra tiếng hừ một tiếng, sau đó ngồi lại chỗ ngồi của mình. Nhưng trung thực chỉ được 2 phút đồng hồ, liền quay đầu nhìn về phía Kiều Luyến. Cô đăng nhập game của cô, hiện tại tôi qua khen thưởng. Kiều Luyến vội vàng xua tay. Không cần cậu, tôi vừa nhìn qua Tư Kiều hơn tôi 10 vạn, tôi bổ sung thì có làm sao? Thế là cậu ta lập tức mở điện thoại di động ra, thao tác một chút. 10 vạn là phải khen thưởng thật lâu. Chờ đến khi cậu ta khen thưởng hoàn tất, hưng phấn cầm điện thoại di động lên, lật đến xếp hạng fan hâm mộ. Mau nhìn tôi là, mẹ nó, Tư Kiều này là thế nào, lúc nào lại thưởng cho cô 10 vạn, Kiều Luyến đều mơ màng, cúi đầu, lập tức mở ra app quả nhiên liền thấy Tư Kiều và Thái tử xé bìa rồi. Cách chương.